bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cái kia hấp huyết quỷ, một ngày này đều tại nhà máy thu hồi bên trong làm cái gì? Gekko Hoshiki nửa nằm tại thảm nền tatami bên trên. Gekko Nana đang cố gắng cho nàng bóp bả vai. Trong viện tử, Gekko Soka còn đang chạy vòng bên trong lè lưỡi chạy nhanh. Nàng buổi sáng đến giữa trưa đã chạy xong 5 giờ. Thế nhưng giữa trưa ăn vụng món điểm tâm ngọt bị phát hiện. Tối nay chỉ có thể chạy cái suốt đêm. Gekko Sojun ở một bên cho lò lửa nhỏ thêm nước. Đồng thời đem Shimiken mọi cử động báo cho nàng. Bao quát hắn lời nói hùng hồn. Sờ thi thể. Phải giải quyết cách ly sinh sản vấn đề. Gekko Hoshiki trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chớp chớp quyến rũ mắt hạnh. Lộ ra vẻ suy tư. Gekko Sojun lại bổ sung một câu. Hắn trước khi đi. Tựa hồ muốn hướng ta đòi hỏi thứ gì. Cuối cùng lại không mở miệng. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Khẽ cười nói. Tiểu tử này khẳng định có ý khác. Cần đuổi hắn đi sao? Không cần. Làm rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì. Liên quan tới Shimiken chủ đề đến đây là kết thúc. Gekko Sojun đem chén trà đặt ở Gekko Hoshiki trước mặt. Ba người bắt đầu hưởng thụ điểm tâm. Yên tĩnh thưởng thức Gekko Soka đang chạy trong lồng dáng người. Một hồi lâu, Gekko Sojun mới nói khẽ. Mizuno nhà cùng chính phủ đàm phán kết thúc. Nếu như có thể thành công ký kết hòa bình khế ước. Cái này chính là công chúa công lao. Gekko Hoshiki nhẹ lay động cây quạt nhỏ. Không cần phải gấp, lão đầu còn chưa có chết đâu. Trò hay vừa mới bắt đầu. Gekko Sojun không có nói nữa. Ánh mắt rơi vào lò lửa nhỏ bên trong nước. Mặc dù mặt nước bình tĩnh, nhưng nhiệt độ tăng lên đã để phía dưới bắt đầu sóng ngầm phun trào. Sẽ sôi trào. Shimiken cùng Gekko Soka tạm biệt phía sau liền lái xe về nhà. Hắn vốn là muốn hướng Gekko Sojun hỏi một chút. Có hay không ra người bán ra? Chế gia thuật nguyên vật liệu cần một tấm hoàn chỉnh ra người. Cái đồ chơi này đối đám yêu quái đến nói thu hoạch độ quá đơn giản. Đối Shimiken đến nói liền có chút khó khăn. Cho dù tìm phân tử phạm tội giết. Vừa nghĩ tới muốn lột da liền phạm buồn nôn. Phốc cu phòng mặc dù là đang thu thập quái vật thi thể. Mà còn đều là bám thân loại yêu quái. Nhưng các nàng chắc chắn có da người. Làm công tác tình báo có đôi khi cần thay đổi trang phục ăn mặc. Cần sửa chữa diện mạo. Không có so chế gia thuật tốt hơn yêu thuật. Nhưng Shimiken cuối cùng vẫn là bỏ đi hướng phốc cu phòng mua sắm ra người suy nghĩ. Cho dù Gekko Hoshiki cam đoan sẽ không tiết lộ khách nhân bất cứ tin tức gì. Hắn cũng đã không hoàn toàn tin tưởng lão bản nương. Shimiken cầm ra người là muốn đi làm bí ẩn sự tình. Lão bản nương nếu như hiểu rõ tình hình, sẽ là cái tai họa ngầm. Trước đi sân huấn luyện đem Sayaka Aki, còn có Sato huynh muội đều tiếp về nhà. Kanzaki Jin vừa lúc cũng tại. Shimiken đem nàng cùng nhau mang về nhà. Về đến trong nhà về sau. Cửa sổ khóa lại. Năm người tập hợp trong phòng khách. Bắt đầu lần thứ nhất đoàn thể nội bộ hội nghị. Kanzaki Jin mặc dù không phải đoàn đội một thành viên. Nhưng nàng cung cấp kinh phí hoạt động. Là thổ hào kim chủ. Có dự thính tư cách, Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai còn tại đùa giỡn. Sato Hayato còn tại dùng trà chén luyện tập năng lực của hắn. Kanzaki Jin còn tại dùng di động xử lý công việc. Mà Shimiken câu nói đầu tiên, liền để bốn người cùng nhau lộ ra dừng lại động tác. Ta muốn giết Aoki Yusuke. Chuyện này hắn lúc đầu có thể làm một mình, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng bốn người lộ ra. Cùng với để bọn họ hiệp trợ, một cái đoàn thể, chính là từ từng kiện việc nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ăn ý. Nếu như cái gì đều làm một mình, cái kia ban đầu liền sẽ không tổ kiến cái đoàn đội này. Đoàn đội tôn chỉ là kéo dài tính mạng, bài trừ bất cứ uy hiếp gì. Aoki Yusuke hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp đến Shimiken sinh mệnh. Sở dĩ Shimiken muốn diệt trừ hắn. Kanzaki Jin chậm rãi để điện thoại di động xuống. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Shimiken. Người đã đáp ứng ta. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Shimiken gật gật đầu. Đúng vậy à. Ta đây không phải là đã chờ vài ngày. Đã đủ nhẫn nại đi. Kanzaki Jin không để ý đến Shimiken quỷ biện. Ta nói qua Aoki nhà không đơn giản. Tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Shimiken giải thích nói. Ta cũng không có tùy tiện hành động. Ta đây không phải là tại cùng các ngươi thương lượng sao. Mà còn ta có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch hành động. Kanzaki Jin không hề nhượng bộ chút nào. Chính phủ cũng có một bộ hoàn chỉnh hình pháp. Chỉ cần Aoki Yusuke xảy ra chuyện. Bộ đối sách tuyệt đối sẽ truy tra đến cùng. Người căn bản không thoát khỏi được hiểm nghi. Người có thể giúp ta tẩy thoát hiểm nghi. Người sẽ chỉ đem chúng ta lôi xuống nước. Nhìn xem Shimiken cùng Kanzaki Jin tại trong lời nói kịch liệt giao phong. Còn lại ba người đều khẩn trương lên. Vô luận là Sayaka Aki, còn là Sato huynh muội, ba người đều đã quen thuộc Shimiken nói cái gì thì làm cái đó. Chưa từng phản đối ý kiến của hắn. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kanzaki Jin dám cùng hắn tranh phong đối lập. Một bước cũng không nhường. Mắt thấy thực sự là thuyết phục không được Kanzaki Jin. Shimiken đứng lên hướng phòng ngủ của mình đi đến. Đồng thời tức giận nói. Người cùng ta tới. Quét một cái. Ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào Kanzaki Jin trên thân. Có lời gì không thể tại chỗ này nói. Cần phải đến trong phòng ngủ nói. Kanzaki Jin liền nghiêm mặt sắc. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái mông ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Nàng cũng không xác định Shimiken đến tột cùng là nói không lại thẹn quá hóa giận chuẩn bị đánh. Người, còn là có mục đích riêng. Chỉ có thể đứng dậy đuổi theo tiến vào phòng ngủ. Cánh cửa bỗng chốc bị đóng lại. Diệp Ngữ Khanh cấp tốc đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Đối Sato huynh muội thấp giọng nói. Đôi cẩu nam nữ này nhất định muốn gian tình. Shimiken cái này cạn bã nam khẳng định là thuyết phục không được. Liền đổi thành ngủ phục. Đáng ghét, hai huynh muội đều hiểu ngủ phục là có ý gì. Sato Hayato cúi đầu xuống giả vờ nghe không hiểu. Sato Mai im lặng nói. Không đến mức a, đoàn trưởng không có như vậy đói. Chúng ta người đều còn tại cái này đây. Diệp Ngữ Khanh đã lặng lẽ đứng dậy theo tới. Đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe lén. Sato Mai suy nghĩ một chút. Cũng lặng lẽ meo meo theo tới nghe lén. Sato Hayato nhìn xem hai người. Một trận xoắn suýt. Tiến vào phòng ngủ về sau. Shimiken cũng không có lựa chọn lấy vật lý phục người. Hoặc là áp dụng ngủ phục thủ đoạn. Mà là đem mấy tờ giấy đưa cho Kanzaki Jin. Đây là hắn viết ra kế hoạch hành động. Rất thô ráp. Nhưng tốt xấu có đầu có đuôi. Nhìn thấy giấy kế hoạch hành động. Kanzaki Jin liền ý thức được Shimiken lần này là nghiêm túc. Mà không phải tâm huyết dâng trào. Nàng cúi đầu coi như. Sau khi xem xong suy tư một hồi. Mới bình luận. Chỉnh thể mạch suy nghĩ có thể được. Nhưng lỗ thủng quá nhiều. Quả thực tựa như cởi sạch y phục rêu rao khắp nơi. Shimiken cười cười. Người liền nói có thể hay không làm a? Ta lại là lần đầu tiên chủ động. Người đừng cự tuyệt ta. Kanzaki Jin diễu cật nói. Lần trước không tính sao. Nàng chỉ là Shimiken chạy đi giết Morishita Yamato một lần kia. Shimiken hai tay mở ra. Lần trước là một mình vận động. Lần này là nhiều người vận động. Đương nhiên không thể tính toán. Người giúp ta vuốt một vuốt. Không có vấn đề chúng ta liền làm. Ngoài cửa, hai cái không thuần khiết thiếu nữ đã nghe lén đến mặt bốc lên hơi nóng. Cái gì lần thứ nhất chủ động? Cái gì nhiều người vận động vuốt một vuốt liền làm? Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Dừng lại cho ta. Diệp Ngữ Khanh phẫn nộ một chân đá văng cửa phòng ngủ. Sato Mai kéo đều kéo không được. Trong phòng ngủ, Shimiken cùng Kanzaki Jin y phục sạch sẽ. Lẫn nhau khoảng cách vượt qua 2 mét. Đón hai đôi không có ý tứ tình cảm ánh mắt. Diệp Ngữ Khanh biểu lộ hơi cương. Nhưng vẫn là không phục nói. Nhìn cái gì vậy? Ta đến giám sát các ngươi không được sao? Sau 5 phút,